phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247. Nếu là ta không đâu? Lâu Mộ Yên dẫn cự giao yêu linh hướng tới núi rừng chỗ sâu mà đi. Một người nhất giao thân ảnh nhanh chóng biến mất ở tại mọi người trước mắt. Yên nhi, Lâu Mộ Bạch bên môi một luồng vết máu tiệm thâm. Hắn hai mắt thống khổ đứng lên liền hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo. Dạ Thanh Hàn trong lòng run lên, lấy ra một viên đan dược ăn vào cũng theo Lâu Mộ Bạch bước chân mà đi. Mộ Yên, trong lòng nhớ kỹ không có việc gì. Lâu Mộ Yên cái cô gái này thật sự là điên rồi, Lạc Ly một mặt sốt ruột. Nàng một cái thiếu nữ tử đem ác long dẫn rời đi làm chúng ta đào thoát vừa chết. Cũng không hỏi xem chúng ta có nguyện ý hay không, hắn bất cố thân thượng thương thế. Tức giận nói một câu cũng đi theo đuổi theo. Những người khác nghe được lời nói của hắn đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Lâu Mộ Yên là thiếu nữ tử. Lạc Ly ánh mắt mù thôi. Chúng ta cũng đi theo đi, Lạc Diệp chịu thương thế không có mấy người nghiêm trọng. Lâu Mộ Yên vừa rồi làm cho hắn rung động quá sâu. Tư Nam Tuấn Mỹ trên mặt lược có chút tái nhợt, màu sắc phức tạp khó hiểu. Lâu Mộ Yên cái kia nữ nhân vậy mà hy sinh chính nàng đến cứu bọn họ. Chẳng lẽ nàng còn có lớn như vậy tự tin sẽ không bị ác giao nuốt sát? Trong lòng nói không chấn động đó là giả. Hách Liên Liệt lấy tay đem bên miệng vết máu lau đi. Phun ra một búng máu thủy. Chẳng sợ lúc này có chút chật vật, lại như trước mang theo tiêu sái phong lưu chi tư. Trên mặt thần sắc khó phân biệt, Lâu Mộ Yên cái kia nữ nhân thật sự là điên rồi. Nhưng là vì sao trong lòng sẽ cảm thấy ấm đâu? Lăng Phi Dương đám người cũng bị Lâu Mộ Yên hành động kinh sợ. Nàng làm sao lại như vậy ngốc đâu? Mọi người trong lòng hiện tại đều có một nhận thức, Lâu Mộ Yên vì cứu bọn họ. Mạo hiểm nguy hiểm đem ác giao dẫn rời đi, như vậy hành vi lại ngốc lại điên cuồng, nhưng làm cho bọn họ tại giờ phút này không khỏi đem nàng ghi tạc trong lòng. Lâu Mộ Yên không biết bản thân hành động giờ phút này đã vào này thiên chi kiêu tử tâm. Sau này càng là coi nàng như làm là cùng sinh cộng tử bạn chi kỷ. Nàng lúc này chính liều mạng cuồng trốn, mặc diễm, muốn tới sao? Lâu Mộ Yên lúc này tốc độ toàn bộ khai hỏa, linh lực cùng thuấn bước cùng nhau dùng tới, khả mặt sau giao long truy quá chặt chẽ không tha, đáng chết, của hắn tốc độ quá nhanh, nhanh, hướng tới này phương hướng vọt vào đi, mặc diễm quay đầu nhìn mau muốn đuổi kịp đến giao long. Màu sắc lạnh nhạt mở miệng, băng kích vụng trộm liếc trắng mắt, mặc lão đại đây là yếu hại từ bọn họ tiết tấu. Cửu giai yêu thú là tốt như vậy chọc sao? Lâu Mộ Yên cắn cắn môi. Một bên chạy trốn một bên bay nhanh kết ấn. Bản mạng pháp khí tự trong cơ thể bay ra. Hướng tới phía sau ác giao đâm tới. Đang, màu vàng cự kiếm nhất tiếp cận giao long đã bị hắn khàn giọng gào thét vài cái kết thúc đánh rớt ở. Lâu Mộ Yên thừa dịp này mấy tức khe hở thời gian. Dùng thân thể cực hạn gia tốc. Làm nhìn đến tiền phương thâm lâm lý có một tầng xương trắng vần quanh khi. Nhãn tỉnh sáng lên, hưu, một chút chui đi vào. Rơi xuống đất bản mạng pháp khí tùy theo hóa thành một đạo lưu quang cũng phi vào xương trắng bên. Trong, giao long chi linh ở xương trắng trước mặt sát ở bước chân. Ánh mắt nổi giận nhìn chằm chằm vào xương trắng chuyển. Hắn luôn cảm thấy xương trắng lý có hắn kiêng kỵ gì đó. Thậm chí khả năng hội yếu mạng của hắn, nếu lại mất đi yêu hồn hắn liền thật sự xong rồi. Khả nhất tưởng khởi tên kia nhân loại nữ tử trong tay kia tiệt dưỡng hồn mộc. Của hắn tâm liền vô pháp bình tĩnh, kia nhưng là thần cấp linh vật dưỡng hồn mộc, đúng lúc là hắn trước mắt cần nhất gì đó. Nếu hắn được đến dưỡng hồn mộc, đem linh hồn bám vào mặt trên tầm bổ. Dùng không được bao lâu hắn có thể khôi phục đến cửu giai cao nhất thực lực. Đến lúc đó sẽ tìm một cái thiên phú không sai giao long đoạt xá liền hoàn mỹ. Phú quý hiểm trung cầu, giao trong mắt lộ ra mặt tàn nhẫn. Hắn một đầu cũng chui vào xương trắng chung, trung tâm tòa thành, lục đại tông phái các trưởng lão đem phía trước một màn toàn bộ thu đập vào đáy mắt. Ào ào lộ ra rung động sắc, nàng vào nhị loại nguy hiểm khu, một gã trưởng lão nhéo một phen hãn. Nhìn đến kém chút bị ác giao đuổi tới Lâu Mộ Yên vọt vào nhị loại nguy hiểm khu. Vài vị trưởng lão dẫn theo tâm nới lòng, có thể thấy được giao long bồi hồi một lát cũng đuổi theo trở ra. Tâm lại không tự chủ được nâng lên, hy vọng nha đầu kia có thể tránh được kiếp nạn này, một gã sắc mặt hiền lành dược tông trưởng lão. Nói, bát cực tông vị kia to lớn trưởng lão thở dài, nha đầu kia thật là khờ. Tin rằng ngoài miệng nói xong Lâu Mộ Yên ngốc, khả trong mắt thưởng thức sắc vẫn chưa che giấu. Nha đầu kia phẩm tính tốt lắm, nếu là còn sống, hắn thế nào đều phải nghĩ biện pháp đem nàng lừa đến tông môn. Nha đầu kia lâm nguy không sợ, xá mình cứu người, phẩm tính thượng tốt, thiên phú tuyệt hảo, đáng tiếc, Ngự Linh tông trưởng lão thở dài lắc đầu, đừng nói là nha đầu kia vội vàng vọt vào nhị loại nguy hiểm khu. Chính là kia chỉ cửu giai yêu linh cũng vọt đi vào. Nàng sợ là hung hiểm. Khác trưởng lão ào ào tiếc hận, liền ngay cả tên kia thiên cơ cung cơ trí trưởng lão trong mắt đều xẹt qua một chút tiếc nuối. Tiến vào nhị loại nguy hiểm khu sau trận đấu không gian trận pháp đem vô pháp xem xét trong đó. Hết thảy đều xem mệnh số đi, mấy người thở dài tiếc hận rất nhiều vẫn chưa chú ý sau lưng ngồi tên. Kia dáng người chắc tuyệt bạch y nam tử lặng yên biến mất ở tại trung tâm tòa thành bên trong. Lâu Mộ Bạch đám người hướng tới một người nhất giao hơi thở đuổi theo. Khả đến xương trắng trước mặt lại thất mất đi phương hướng. Đây là cái gì? Vân Tử Mặc Thâm khóa mày đánh giá tiền phương xương trắng. Mặc kệ là cái gì đi vào trước lại nói, Lâu Mộ Bạch trong lòng sốt ruột. Hướng tới xương trắng đi đến tiến vào. Vân Lan đám người cũng không muộn nghi. Ào ào đi theo hắn chui vào xương trắng. Mặt sau đuổi tới Lạc Ly đám người biết đây là nhị loại nguy hiểm khu. Nhưng là không chút do dự xông đi vào. Khả làm cho người ta ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Một đám người lòng vòng dạo quanh ở xương trắng trung tha vài vòng vậy mà lại nhớ tới lúc đầu đến. Kia tòa cánh rừng, Lâu Mộ Bạch đám người không cam lòng lại đi tha vài vòng. Kết quả vẫn như cũ giống nhau. Lạc chủ, ngươi có biết vì sao chúng ta vào không được sao? Lâu Mộ Bạch một mặt lo lắng, quay đầu nhìn về phía Lạc Diệp. Lạc Diệp ở bọn họ này nhóm người lý thực lực mạnh nhất. Còn có bói toán thiên phú, kiến thức cũng là rất phong phú. Lạc Diệp nâng lên một bàn tay bấm đốt ngón tay một phen. Nhíu lại mày nhăn càng sâu, qua một hồi lâu mới thở dài nói. Này xương trắng là nhị loại nguy hiểm khu nhập khẩu, có thể ngăn cản tinh thần lực cùng nguyên khí, cũng có mê huyễn tác dụng, không có cơ duyên xảo hợp là vào không được ca. Người có thể bị cho là xuất gia nàng hay không còn sống, Lạc Ly trước mắt khẩn trương. Lạc Diệp nghĩ nghĩ hỏi, trên người các ngươi có thể có Lâu Mộ Yên tín vật. Ta chỗ này có một chuỗi biểu muội đưa Phật Châu, Lăng Phi Dương đem trên tay Phật Châu nhanh. Chóng lấy xuống dưới đưa qua đi, trong mắt yêu sầu che giấu không xong. Lạc Diệp tiếp nhận Phật Châu văng lên một ngụm tinh khí. Ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Sau một lát, hắn nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sống, nghe được Lạc Diệp lời nói những người khác cũng nhịn không được dấy lên một chút. Hy vọng, Lâu Mộ Yên cái kia điên nữ nhân nhất định không hội dễ dàng chết như vậy. Xông vào nhị cấp nguy hiểm khu Lâu Mộ Yên cũng không biết bên ngoài một đám người đang ở lo lắng an. Toàn của nàng, nàng lúc này đang ở một chỗ hồ sâu cùng kia chỉ đã tìm được nàng hơi thở đuổi theo ác giao yêu linh. Rằng co, nhân loại, đem ngươi trong tay dưỡng hồn mộc giao ra đây. Ta liền tha cho ngươi một mạng, giao long nhất tìm được Lâu Mộ Yên liền nhịn không được mở miệng. Uy hiếp, hắn luôn cảm thấy nơi này có một cỗ làm cho hắn kinh hồn táng đảm hơi thở ở trầm phục. Thầm nghĩ chạy nhanh lấy đến dưỡng hồn mộc rời đi nơi này. Lâu Mộ Yên không lại chạy trốn, quay đầu bên môi gợi lên một cái hơi hơi độ cong. Nếu là ta không đâu, ngoặc kép. Hết chương.